Như vậy được không? Em mang sắp tài liệu này về nghiên cứu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net